5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tỷ đệ luyến. Thần thần không hẹn, ai cũng chạy không khỏi thật là thơm định luật. Ha ha ha, Từ Trinh vẻ mặt này screenshot, đột nhiên phát hiện khả năng lột cự mãng thoải mái hơn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng lão sư thấy được. Đang cười trộm, tự cho là rất bí ẩn, nhưng mà đã bị đại gia nhìn thấu. Phốp, đã nói xong cả một đời sẽ không sờ rán đâu. Ta bất kể, hành chính ca ca trực tuyến sờ rán, gan lớn như ngày, thổi lên, ngoặc kép, Vương Chính Vũ chật chật hai tiếng. Ha ha ha cười, ai nha, lão tử cũng có hôm nay à. Bên cạnh tiểu ngư lập tức mặt lạnh quay đầu nhìn chòng chọc vào hắn. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ma chứng, Từ Trinh cái gì ma lực lại có tử trung phấn. Chính đau đầu đâu, một trận điện thoại đánh vào. Cái gì, phát hiện có săn trộm người. Bắt một nhóm, tốt, tốt, nhóm chúng ta sẽ tăng cường bảo an. Tạ ơn, cúp máy điện thoại, Vương Chính Vũ hít khẩu khí. Phó đạo diễn thấy thế hỏi, săn trộm người, đúng hay không? Hắn chỉ trong lương đình. Vương Chính Vũ gật đầu, Từ Trinh không phải đã nói rồi sao? Như thế lớn cự mãng công viên cũng hiếm thấy, chớ nói chi là có thể cùng người như thế hài hòa chung đụng. Vẫn là bạch hóa mãng xà, gần nhất bạch xà chuyện không phải tại nhiệt bá sao? Gây nên kẻ phạm pháp ngấp nghé cũng là như thường. Ai, thỉnh bảo vệ đi, đây không phải là phải tăng ra rất nhiều kinh phí. Phó đạo diễn nhíu mày, Vương đạo, ta cảm thấy kỳ thật không cần thiết. Người ngẫm lại xem buổi chiều ba cái kia lừa đảo heo dạng. Ta cảm thấy đánh thần thần chủ ý khẳng định phải gặp ương. Đánh tiểu mãng chủ ý, Vương Chính Vũ hai mắt tỏa sáng. Bất quá sau đó hắn lại hít khẩu khí. Vấn đề này nói đến cũng có thể là trùng hợp. Ổn thỏa điểm vẫn là thỉnh bảo vệ đi. Lại nói, ngươi không phải nói gần nhất Internet phát trực tiếp quan danh Thượng Hải tại đấu giá sao? Chúng ta cũng không thiếu tiền. Cũng thế, vậy ta đây liền đi liên hệ. Trong lương đình, to lớn cá hấp trưng được bày tại Trung ương. Chung quanh một bàn cuộn lúc sơ cùng xào thịt. Liền Từ Trinh trước đó thay Vương Bảo Bảo điểm nồi túi giò cũng có. Vương Bảo Bảo gặp con mắt to hiện ra. Đám người thịnh tốt cơm về sau ánh mắt cũng sáng rực nhìn chằm chằm trung ương cá hấp trưng. Hoàng Lôi liếc một cái Từ Trinh tiểu động tác về sau vội ho một tiếng cầm chén lên. Cho Tô Thần kẹp một khối lớn lại rót điểm nước. Chúng ta cây nấm phòng ăn cơm không có gì quy củ. Bất quá trước khi ăn cơm ta còn phải nâng một miệng a. Hướng tới sinh hoạt không phải để ngươi đến hết ăn lại nằm. Là muốn tay làm hàm nhai. Đặc biệt nhắc nhở một ít người. Vương Bảo Bảo lập tức nhấc tay. Hoàng lão sư, ta vừa rồi cũng hỏi bành bằng a. Ngày mai ta hỗ trợ cha ương. Không nói ngươi, ai ai, nói ngươi đâu. Tay ngươi dưới bàn làm gì vậy? Hoàng Lôi tại Từ Trinh bát trên gõ gõ. Từ Trinh lúc này mới lưu luyến không rời thu tay lại. Hếch lên miệng, không phải liền là làm việc sao? Ai còn không biết a? Bất quá ta eo không tốt, không thể làm sống lại a. Liền ngươi già mồm, Hoàng Lôi ngậm lấy cười, thuận đường cho hắn kẹp một đũa hiếp đáp. Ăn ngươi cá xạo đi. Ừm ân, ăn ngon ăn ngon. Ăn ngon ngươi đem tay trái mang lên đầu bát a, lại thân xuống dưới làm gì? Tô Thần nghe vậy thấp thấp người con, liếc mắt liền thấy Từ Trinh bàn tay lớn thả trên người tiểu mãng trượt lên. Lớn tiếng nói, Từ bá bá sờ tiểu mãng đâu? Từ Trinh khẽ giật mình, ho khan một tiếng, vậy cái, nó vừa vặn lại tới, lá gan không nhỏ. Hoàng Lôi giễu cợt. Hoàng Lôi lại giơ chân, ta cái gì thời điểm nhát gan? Ai, Hoàng lão tả ngươi không thể như thế chửi bới thanh danh của ta a. À. phúc, ha ha ha, Từ Đạo thanh danh đã bị Thật Là Thơm đánh bại. Không, Hành Chính ca ca, da mặt của ngươi đến cùng tường thành đồng dạng dày, nhóm chúng ta mới có thể tiếp tục thổi a. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, kết quả bị Thần Thần điểm ra tới a ha ha ha. Từ Đạo lá gan thật không nhỏ, chỉ ít ta không dám sờ, không nhìn thấy đầu rắn ta cũng dám. Ô ô, cảm giác hảo hảo sờ. Hoàng Lôi trêu ghẹo chạm đến là thôi. Đám người rất nhanh đắm chìm trong mỹ vị bên trong ăn như gió cuốn. Nhất là đầu kia cá hấp trưng. Nếu không phải Hoàng Lôi có dự kiến trước cho Tô Thần múc một bát, liền Thần Thần kia tay nhỏ khẳng định đoạt không qua. Bất quá tầm 10 phút liền chỉ còn lại cá trống. Vương Bảo Bảo còn không chê, cầm đầu cá tại gặm, một phen người tranh ta đoạt. Trên bàn dài một mảnh hỗn độn, đĩa từng cái thấy đáy, Bành Bằng ôm dành riêng cho hắn bát to. Hoàng lão sư, lúc này ta là thật ăn rất ít, giảm béo người một miếng cơm cũng không thể ăn, ngươi còn ăn tam đại muôi. Hoàng Lôi chừng hắn, có phải hay không ăn không đủ no cảm giác không có lực khí giảm béo a? Bành Bằng cười hắc hắc. Hoàng lão sư, ngươi hiểu ta. Đám người phun cười. Tô Thần đi theo mọi người cùng nhau cười ha ha. Hắn ăn cơm tương đối chậm, trong chén còn có chút hiếp đáp. Giờ phút này chính nhất điểm một điểm đào. Tiểu gia hỏa ăn 10 điểm nghiêm túc cẩn thận. Trên bàn rớt xuống hạt cơm cùng hiếp đáp cũng nhặt lên thả miệng bên trong. Từ Trinh lặng lẽ cùng Hà Quýnh kề tai nói nhỏ. Đứa nhỏ này xem xét chính là dạy kèm rất tốt. Đúng vậy a, con rất thông minh. Cánh cửa tát trí thông minh khảo thí để ngươi biết rõ a. Buổi sáng Thần Thần làm, mấy phút liền làm xong. Con hoàn toàn đúng. Từ Trinh trừng mắt. Bỗng dưng hắn xoa xoa đôi bàn tay. Lão Hà, ngươi nói Thần Thần có thích hay không tỷ đệ luyến a? Làm sao? Muốn cho Thần Thần làm ngươi con rể a? Hà Quyến hỏi. Từ Trinh cười hắc hắc. Không được, Thần Thần là ta nữ nhi, không cho phép đoạt. Nếu là tỷ đệ luyến, Thần Thần khẳng định là nhóm chúng ta đa đa. Ma quỷ a Từ Trinh, Thần Thần mới 5 tuổi a, liền đánh lên chủ ý. Thần Thần còn nhỏ, cự tuyệt tất cả luyến. Không hẹn không hẹn, thần mẹ không đồng ý. Luận vẻ mặt giá trị ta lựa chọn đa đa. Oli cũng không tệ a. Dừng lại dừng lại, nhóm chúng ta Thần Thần không chọn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.